Mệnh Vượng Phu, chương 35, góc truyện audio.com. Khi Vệ Thành rời nhà, trời còn thoáng có chút lạnh. Lại một tuần, phụ cận nơi này liền ấm áp lên. Người làm nông lục tục cởi bỏ những quần áo mùa đông, thay bằng những áo mỏng, chuẩn bị cày bừa vụ xuân. Vệ gia bên này, mấy người đàn ông trên người như mang lửa. Hơn nữa cả ngày ở bên ngoài đi lại làm việc. Bên ngoài vừa mới bắt đầu chuyển ấm, bọn họ liền đem áo bông cởi ra. Các nữ nhân thì mặc nhiều hơn mấy ngày, đặc biệt là hai thai phụ, sợ thoát nhanh quá sẽ bị lạnh. Mắt thấy cây đào đều ra nụ hoa, hoa đào sắp nở, các nàng mới hoàn toàn đem áo bông cởi ra. Khương Mật lầu bầu nói mặc thêm mấy ngày chắc nóng chết. Ngô Thị cầm áo bông của nàng thay ra chuẩn bị đi giặt. Không cẩn thận nghe được lời này, còn bay cái con mắt hình viên đạn qua. Đầu xuân lúc sau vẫn còn hơi lạnh, quần áo cởi quá sớm dễ dàng sinh bệnh nhất. Thà rằng mặc thêm hai ngày, người mang thai hài tử không thể cảm lạnh. Có câu nói xuân che thu đông lạnh chưa từng nghe qua a, nương nói đúng. Con chính là người tuổi trẻ gì cũng đều không hiểu. Không có ngài áp trận sớm xảy ra sự cố. Ngô Thị thích nghe người ta nói lời hay. Người khen bà liền cao hứng. Lại có câu nói duỗi tay không đánh gương mặt tươi cười. Khương Mật sửa miệng như vậy, Ngô Thị liền thoải mái. Ngược lại lý giải tức phụ. Tiền thị bà ta không có dạy ngươi. Có một số việc ngươi không biết cũng bình thường. Lại nói đây vẫn là thai đầu. Ta ban đầu mang thai lão đại. Thời điểm đó cũng là sờ soạng luống cuống. Chỉ cần thai này sinh xong, về sau lại mang thai ngươi liền biết là chuyện như thế nào. Khi nói chuyện Ngô Thị đã đem bồ kết lấy ở trên tay, chuẩn bị hướng bên hồ nước đi. Đến hạ viện bá phía trước bà lại nhớ tới. Tam tức phụ ngươi toàn bộ mùa đông hoạt động không nhiều lắm. Đầu xuân lúc sau liền ở nhà ta trước cửa đi một chút. Ăn ngon lại luôn nằm ngồi không hoạt động sợ không dễ sinh. Vốn dĩ sinh thai đầu liền phiền toái. Ngô Thị nói xong bưng bồn gỗ đi xa. Khương Mật đỡ nàng bụng đã 8 tháng. Chậm rãi đi vài bước. Vừa đi vừa ở trong lòng mặc niệm tam tự kinh. Qua năm mới thời gian thật ngắn. Vệ Thành chỉ kịp đem tam tự kinh nói xong. Bách gia tính cùng thiên tự văn đều còn chưa nói đến. Khương Mật từ khi bắt đầu học, mỗi ngày đều có ôn tập, nàng nhớ rõ từng chữ. Lúc này một bên mặc niệm còn phân ra tâm tư nhớ thương nam nhân ở Phủ Thành. Vệ Thành ăn xong Tết liền đi, hẳn là đã sớm đến học đường, chiếu theo cách làm của hắn. Tới rồi lúc sau sẽ trước đem đồ vật đi cất, sau đó lấy một tờ giấy, để bút cấp người trong nhà viết thư báo bình an. Lẽ ra phong thư này nên đưa đến. Còn chưa tới có phải hay không thương đội ở trên đường trì hoãn. Khương Mật là tính từng ngày. Sớm hai ngày nay nàng liền đang đợi thư nhà của Vệ Thành. Không đợi được, hôm nay vẫn là không có thu được. Lúc sau lại qua mấy ngày. Chờ trấn trên trường tư nghỉ học. Bạn cùng trường mới cầm đưa tới. Thế Vệ Thành chạy một chuyến đưa đi thôn Hậu Sơn trong nhà. Thời điểm hắn lại đây Ngô Thị cầm dao phay đang băm cỏ heo. Khương Mật mới từ chuồng gà vòng bên kia ra tới, chuẩn bị ngồi xuống nghỉ một lát, liền thấy có người đến, có phải hay không có tin tướng công ta? Không sai, hẳn là vệ huynh viết thư trở về cho các ngươi báo bình an. Chú thím đâu, có ở nhà không? Ngô Thị nghe được âm thanh nói chuyện, bà buông thanh đao, theo ra tới vừa thấy quả nhiên là Vạn Tiểu Hòa, bà ra tiếp đón người. Bảo Khương Mật đi nấu chút nước pha chén trà, bản thân xoa xoa tay liền phải hướng trong ruộng đi, chuẩn bị đem lão nhân kêu trở về. Đối với người ở tại thôn Hậu Sơn này, thư nhà của Vệ Thành từ học đường truyền đến là động lực tinh thần của bọn họ. Mỗi lần tính thời gian không sai biệt lắm, ba người trong lòng đều ngóng trông, thu được lúc sau bọn họ càng là có thể cao hứng vài ngày. Mấy ngày nay làm cái gì đều không có lực, chờ bà đi truyền lời. Khương Mật nấu một gáo nước pha trà cho họ Vạn cùng trường. Trà pha xong nàng liền dọn ghế dài vài bước ngồi xuống. Vạn cùng trường nhìn bụng nàng, đều nghĩ nhắc nhở nói cẩn thận một chút. Tẩu mang thai mấy tháng rồi? Hơn 8 tháng, thật là sinh ở tháng tư đi. Đánh giá là cuối tháng tư. Đến lúc đó vệ huynh mừng đến quý tử. Sinh xong mời chúng ta uống hai chén. Nói chính hắn đều nhớ tới vệ thành năm nay thu hoạch vụ thu trước cũng chưa về nhà. Liền nâng tay vỗ vỗ trán. Xem ta, đều đã quên năm nay còn có thi hương. Đến lúc đó vệ ra xong hỉ lâm môn. Đãi rượu không đủ, nói sao cũng phải đãi cái tiệc cơ động. Khương Mật nghe cũng chính là cười. Như thế này đáp sao? Ở nông thôn địa phương sinh nhi tử là sẽ đãi rượu. Sinh nữ nhi không thịnh hành. Nàng hiện tại cũng không biết là nam hay là nữ. Đến nỗi nói xong hỉ lâm môn. Một hỉ khác tóm lại là tam lang trúng cử. Trước mắt cũng không dám nói. Khương Mật đáp không được. Trở về Ngô thị cho lời chắc chắn. Nói muốn thật là xong hỉ lâm môn. Đương nhiên đến đãi cái tiệc cơ động náo nhiệt một phen. Khương Mật liền phải đứng lên nhường ra ghế dài cho bà Ngô thị. Ngô thị xua tay bảo nàng ngồi. Đừng lộn xộn, bụng to như vậy đâu. Khương Mật cười cười, hỏi, cha có phải hay không ở miếng đất xa nhất kia bận việc? Cũng không phải, ta gân cổ lên hô vài tiếng mới đem hắn kêu được. Lão nhân chính là ngãnh ngãng. Cha vệ gấp trở về liền nghe câu ngãnh ngãng. Ngươi lại nói bừa, vệ thành gửi phong thư này chủ yếu là cấp trong nhà báo bình an. Hắn nhắc tới năm sau lại hồi học đường phát hiện toàn bộ không khí đều có biến hóa. Có lẽ là khoa cử năm nay mang đến, rốt cuộc 3 năm mới có cơ hội một lần, bạn cùng trường đều thực liều mạng, nghĩ muốn thi, vệ thành không cam đoan gì cho người trong nhà, chỉ là nói hắn cũng sẽ nỗ lực. Lại nhắc tới phong thư này đưa đến thời điểm tức phụ đánh giá đã hoài thai 8 tháng. Bảo nàng ngàn vạn để ý. Thôn Hậu Sơn bên này ngày xuân thường xuyên mưa phùn kéo dài. Này đối loại hoa màu tới nói là chuyện tốt, rốt cuộc mưa xuân quý như dầu. Khương Mật mang thai 8 tháng phải để ý một ít, ra vào đi chậm chút, ngày mưa tốt nhất liền ít đi ra cửa. Hắn thường lui tới không như vậy, phong thư này liền nhìn phá lệ rong dài. Khương Mật nghe đều ngượng ngùng, vạn cùng trường đọc xong lúc sau đem giấy viết thư đưa tới trong tay cha vệ. Cười cười nói, ta đều nghe ra tới vệ huynh đối trong nhà vướng bận. Tẩu tử phải hào hào bảo trọng. Khương Mật nói, còn muốn phiền toái vạn huynh đệ. Thay chúng ta hồi nói mấy câu. Cũng cấp tướng công báo cái bình an. Được được, Ngô thị cũng nói tổng như vậy phiền toái hắn. Không biết nên như thế nào cảm tạ. Vạn cung trường thành thật nói. Hắn cũng không có làm không công. Mỗi lần vệ thành đưa ra tới kỳ thật đều là hai phong thư. Một cái cấp người trong nhà, một cái cho hắn lá thư kia sao chép đề mục học quan gia đoạn thời gian gần đây. Cho hắn tham khảo, đừng nhìn chỉ là mấy cái đề mục, cái này quý thật sự, bọn họ trường tư cùng trường đều cướp mượn đọc, mỗi lần xem qua đề mục cũng sẽ chính mình trở về cân nhắc một phen viết hai thiên văn chương ra tới. Hắn cùng vệ thành chi gian không phải đơn phương xin giúp đỡ. Coi như có hồi âm, chỉ là việc này vệ thành không cùng người trong nhà nói. Vạn huynh đệ từ trước cũng không đặc biệt nhắc tới. Trong nhà hồi cấp vệ thành phong thư này liền đơn giản đến nhiều. Cũng không giống năm trước luôn là nói đến hoa màu mọc trong đất thu hoạch. Này phong thư thượng chủ yếu nói khí hậu năm nay, trạng huống thân thể người trong nhà. Gần nhất vội cái gì? Khương Mật đáp ứng hắn sẽ chăm sóc hảo tự mình cùng trong bụng hài tử. Làm hắn không cần vướng bận, chuyên tâm phụ lục, thời điểm đưa ra hồi âm. Khương Mật bụng đã hơn 8 tháng, cách vách đại lang tức phụ so nàng mang thai sớm hơn. Lúc này bụng tròn xoe, nhìn tùy thời muốn sinh, Khương Mật mỗi ngày đều ngóng trông cách vách động tĩnh, xem nàng còn rất chờ mong. Ngô thị liền thở dài nói đừng nóng vội, không cần gấp, dư chín mới có thể hái. Ngô thị lại hỏi vệ đại lang một lần, hỏi hắn an bài bà mụ không, đừng tới ngày muốn sinh ngày đó mới nhớ tới đi tìm người. Vệ đại lang rốt cuộc không phải lần đầu làm cha, hắn đều an bài xong, vốn dĩ phỏng chừng còn có cái răm ba bữa mới có thể phát động. hôm nay Mao Đản từ thôn học trở về một đường chạy về nhà. Không chú ý thiếu chút nữa đụng phải nương hắn. Ngay lúc đó tình huống là Mao Đản từ bên ngoài vào nhà Trần Thị từ buồng trong ra tới. Hai người ai cũng chưa nhìn đến ai. Mắt thấy muốn đụng phải. Trần Thị đỡ khung cửa lóe một chút. Nhưng thật ra tránh đi. Bụng đi theo liền đau lên. Mao Đản thiếu chút nữa dọa khóc. Chạy ra đi tìm cha hắn. Không tìm được, quay đầu liền đến cách vách đi kêu nãi hắn. Bà nội, Ngô Thị ở dưới hiên cùng tức phụ Khương Mật nói chuyện. Nghe Mao Đản ở phía trước kêu bà, đứng lên hỏi sao, nương con muốn sinh đệ đệ, vỡ nước ối chưa, vỡ rồi liền đỡ lên giường nằm, bảo cha ngươi chạy nhanh đem bà mụ mang lại đây. Ngô Thị còn kỳ quái hắn sao hoang mang rối loạn chạy sang tới báo tin. Liền nghe thấy Mao Đản nói hắn cha không ở nhà, Ngô Thị bảo hắn chạy nhanh xuống ruộng nhìn xem, bảo vệ đại lang chạy nhanh tìm bà mụ đi. Bà chính mình trước cùng Khương Mật nói qua, bảo nàng thành thật đợi đừng đi xem náo nhiệt để ý va chạm. Lại đi vào nhà lão đại, Trần Thị rốt cuộc sinh qua một lần, không giống Khương Mật gì cũng đều không hiểu. Nàng chính mình liền ngồi đến mép giường, Ngô Thị qua xem nàng còn tỉnh táo, hỏi sao chưa đến ngày lại muốn sinh. Trần Thị chịu đựng đau nói, còn không phải Mao Đản, chạy về tới thiếu chút nữa đụng phải ta. Khó trách Mao Đản bị dọa thành như vậy, tìm không thấy cha hắn chạy nhanh đi tìm ta, người hiện tại được chưa? Được chưa đều kiên nhẫn một chút, tổng phải đợi bà mụ tới. Chờ, Trần Thị nơi nào chờ được, nàng thai đầu sinh đến liền so nhà người khác thuận lợi. Đây là thai thứ hai, đợi một lát cảm giác liền tới rồi, vệ đại lang còn không có đem bà mụ mang về tới. Nàng cởi quần ngồi xổm liền đem hài tử sinh ra tới. Vệ đại lang trở về, bà nương hắn tinh thần còn không tính kém, dựa ngồi ở trên giường trong lòng ngực ôm cái đứa bé. Hỏi liền sinh rồi sao, kia bằng không đâu, tìm ngươi tìm không thấy, chờ ngươi trở về rau kim châm đều lạnh, Trần Thị còn đang nói đâu, nói thai thứ hai chính là dễ sinh. Ngồi xổm xuống cùng đại tiện giống nhau đều còn không có dặn liền ra tới. Ngô Thị vẫn là bảo bà mụ giúp đỡ nhìn nhìn, xem trọng bảo vệ đại lang đi lấy hai cái trứng gà ra tới. Cho bà mụ đem về đi, người ta tuy rằng không giúp đỡ gì, cũng chạy một chuyến, tay không về rất kỳ cục. Vệ đại lang nghe nương hắn an bài cầm trứng gà đem bà mụ tiễn đi. Quay đầu lại tiến lên nhìn thoáng qua. Hắc hắc ngây ngô cười nói, ngồi xổm xuống liền sinh, bằng không đặt tên kêu ngồi xổm sinh không bằng xuân sinh xuôi tai. Vệ đại lang vốn dĩ chính là thuận miệng vừa nói, nương hắn như vậy tiếp một câu, hắn cũng cảm thấy xuân sinh tốt, gật đầu nói kêu xuân sinh. Trần Thị ngốc một chút, nói, ta chuẩn bị gọi hắn là kim trứng nhiều vang dội, nghe liền có tiền đồ. Vệ đại lang không cho, nói ở nông thôn hài tử tên dính kim mang bạc không tốt. Đã kêu xuân sinh kêu cũng thuận miệng. 3 tháng sau, vệ đại lang lại được đứa con trai. Trần Thị cuối cùng cũng không ngoan cố. Hài tử nhũ danh kêu xuân sinh, nghe nói đại tẩu thai này vẫn là nhi tử. Khương Mật trước nói chúc mừng, lại nhớ tới hỏi Ngô Thị, vệ gia bên này sinh cái nữ hoa thực sự khó như vậy. Ta cùng lão nhân dù sao không sinh ra tới, đại ca nhị ca ngươi cũng còn không có, không nói chúng ta bên này, nhà đại thúc ngươi nam nhân so với chúng ta thịnh vượng. Dắt ra tới một loạt tất cả đều là nam, cũng liền đầu mấy năm mới có cái nữ hoa, nhìn còn quái hiếm lạ. Khương Mật vốn dĩ nghĩ thai đầu vẫn là phúc nữ tốt. Nếu là nghiên mực thì từ trong bụng mẹ hắn liền phải chuẩn bị khảo trạng nguyên. Đáng thương đứa nhỏ này, xem manh mối này phúc nữ tạm thời khả năng tới không được. Quả nhiên, liền ở xuân sinh trăng tròn, 2 ngày sau Khương Mật liền phát động, Ngô Thị so vệ đại lang đáng tin cậy hơn nhiều, bà đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, chẳng sợ Khương Mật là thai đầu, sinh đến không có dễ dàng như vậy, có bà cùng bà mụ hộ giá hộ tống không xảy ra chuyện gì được. Nghiên Mực sinh vào 29 tháng 4, là một ngày nắng, nương hắn vì hắn bị tội, trời mau tối mới đem hắn sinh ra. Sinh ra tới lúc sau chỉ tới kịp nhìn hai mắt, liền chịu đựng không nổi ngủ mất. Cách chương.